Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145, chương 145, RC Đại Ngôn tuyên truyền quay chụp đã định ra thời gian. Sẽ ở M Quốc tiến hành, ta sẽ ở ngươi điện ảnh đóng máy sau mang ngươi đi, Lục Nhiên nói chuyện thời điểm. Nhìn về phía Nam Hy, Thâm Hải quay chụp xong sau, có thể chứ? Nam Hy một chút do dự đều không có. Có thể, rồi sau đó, Nam Hy liền nhìn đến Lục Nhiên trên mặt mang theo điểm kinh ngạc. Lại mang theo điểm vui mừng. Cái này làm cho Nam Hy có chút khó hiểu. Có cái gì vấn đề sao? Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính. Ta cho rằng, các ngươi hai cái muốn một chút càng nhiều. Tư nhân không gian, kỳ thật Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch chi gian quan hệ. Lục Nhiên hiểu lầm một ít tiến độ, chính là đối với bọn họ cụ thể quan hệ nhưng thật ra đoán 8-9 phần 10. Cố Diệt Trạch thích nhà mình nghệ sĩ, hi hi nhưng vẫn không có xác nhận quá chính mình có thích hay không. Này không có gì hảo ngoài ý muốn, rốt cuộc Nam Hy chỉ độn cơ hồ xỏ xuyên qua nàng phía trước nhân sinh. Bằng không, một cái như vậy hảo cô nương cư nhiên có thể đem mối tình đầu lưu đến bây giờ. Quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại bọn họ cho nhau biểu lộ cõi lòng. Thậm chí là ở chính mình trước mặt, Lục Nhiên phản ứng đầu tiên chính là, bọn họ là hy vọng có một ít thuộc về chính mình thời gian cùng không gian. Đi hưởng thụ lưỡng tình tương duyệt ngọt ngào, Nam Hy lại là chống cằm đạm đạm cười. Thời gian còn có như vậy trường, ta không nóng nảy. Ta tưởng A Trạch cũng không nóng này, đã cầm sữa bò trở về Cố Diệt Trạch chỉ nghe được cuối cùng. Hai câu lời nói, biểu tình cứng nhắc, chính là hắn cả người đều tản ra ai nói ta không nóng này. Ta thực sốt ruột hơi thở, chỉ tiếc, Nam Hy không thấy hắn, Lục Nhiên xem không hiểu. Lâm Thượng bị hắn cưỡng bách nghỉ, làm cho cố đại thần trước mắt tiểu biệt nữ chỉ có chính mình biết. Chính là ở Nam Hy mang theo tươi cười mặt nhìn qua khi Cố Diệt Trạch đã điều chỉnh tốt tâm tình, công tác quan trọng, ngươi còn ở bay lên kỳ, nắm chắc hảo mỗi cái cơ hội, thanh âm dừng một chút. Thời gian, còn trường, nói tới đây, Cố Diệt Trạch tựa hồ chính mình cấp chính mình tìm được rồi cái lý do. Vừa mới có chút rối rắm tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Đúng vậy, thời gian còn trường. Có lẽ hắn có thể đi thuê Hạ Duyệt Hải công viên hi hi dưới lầu phòng ở. Không đúng, nơi đó giống như đều là sản nghiệp của chính mình. Liền ở Cố Diệt Trạch rối rắm thời điểm, cảm giác được chính mình mơ u bàn tay thượng phụ thượng một cái ấm áp độ ấm mơ siêu cúi đầu. Liền nhìn đến Nam Hy tay đã lén lút cầm hắn. Cố Diệt Trạch làm chuyện thứ nhất, chính là quay cuồng bàn tay. 10 ngón khẩn khấu, làm xong này đó. Hai người đều sửng sốt một chút, Nam Hy kỳ thật là muốn cảm tạ một chút nam nhân duy trì. Lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy cái kết quả, Cố Diệt Trạch còn lại là vô số lần nghĩ tới muốn làm như vậy. Đường hắn thật sự thực hiện nguyện vọng thời điểm, vui sướng vẫn là chiếm cứ thượng phong, nhưng là hai người vô luận tưởng cái gì, đều không có buông ra lẫn nhau tay. Đặc biệt là ở Nam Hy nguyên bản không có gì sức lực đầu ngón tay hơi hơi dùng sức chế trụ Cố Diệt Trạch khe hở ngón tay khi, Lục Nhiên cảm thấy Cố Diệt Trạch cả người giống như là cái khai bình khổng tước giống nhau thần. Thái sáng láng, tha thứ Lục Nhiên trong lòng chửi thầm, cho dù hắn hiện tại chuyển biến đối với này đoạn tình yêu cái nhìn. Cũng không cần hy vọng xa vời hắn trong khoảng thời gian ngắn đối Cố Diệt Trạch cái này mặc danh si. Hắn ra hỏa có cái gì hảo cả mơ siêu có lẽ chính là Nam Hy loại này trấn an. Cố Diệt Trạch thực tự nhiên mà tiếp nhận rồi Nam Hy sẽ ở chụp xong diễn lúc sau đi trước M Quốc sự. Tình, có lẽ này sẽ là một đoạn thời gian phân biệt, nhưng là Cố Diệt Trạch nguyên bản liền không nghĩ tới thời thời khắc khắc đem nữ nhân buộc tại bên. Người, bọn họ là người yêu, mà không phải liên thể anh nhi, từng người có từng người sinh hoạt. Nam Hy đối với Cố Diệt Trạch loại thái độ này nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc đường hết thảy làm rõ về sau, Nam Hy có thể rất dễ dàng nghĩ đến, phía trước rất nhiều ngẫu nhiên gặp được, trùng hợp nhưng đều là người này cố ý bịa đặt ra tới. Không thể nói sinh khí, ngược lại cảm thấy có điểm ngọt, nhưng là Nam Hy cho rằng sẽ ở tranh thủ cá nhân quyền lợi phương diện gặp được một ít trở ngại. Ai biết Cố Diệc Trạch đáp ứng như thế dứt khoát, ta yêu ngươi, cho nên ta tôn trọng ngươi, Cố Diệc Trạch trên mặt mang theo cười. Đây là ngày thường căn bản nhìn không tới tươi cười. Lúc này Nam Hy đã đổi hảo một khác điều màu lam nhạt váy liền áo. Đứng ở Cố Diệc Trạch ra môn ngoại nhìn hắn, qua cơn mưa trời lại sáng, tươi mát mát mẻ, Cố Diệc Trạch đem chính mình âu phục áo khoác ở Nam Hy đầu vai. Duỗi tay nhéo một chút Nam Hy đuôi tóc, nếu nói phía trước nghe tới cảm động, kia hiện tại Cố Diệc Trạch nói như vậy trắng trợn táo bạo. Nam Hy liền khắc chế không được lỗ tai nóng lên, duỗi tay ấn xuống Cố Diệc Trạch miệng, đừng tổng nói cái này, Cố Diệc Trạch lại kéo xuống Nam Hy tay. Hôn hôn nàng lòng bàn tay, thanh âm nhẹ nhàng, ta phía trước nói chính là thật sự, hi hi, những lời này, càng nói mới có thể càng sâu khắc. Nam Hy nhấp khẩn khóe môi, xem đều không xem hắn, xoay người liền ngồi lên Lục Nhiên xe. Thực mau liền biến mất ở Cố Diệc Trạch tầm mắt giữa. Lúc này đây, Cố Diệc Trạch trên mặt không có một chút ít cô đơn, mà là mang theo thanh thiển ý cười. Chẳng qua nụ cười này giây lát lướt qua, tựa hồ nam nhân ôn nhu đều để lại cho này một người. Đối đãi người khác, chính là gió thu cuốn hết lá vàng vô tình, lấy ra di động, trực tiếp bắt thông Cố Cảnh Hòa số di động, chuyển được sau. Không đợi đối diện mở miệng, Cố Diệc Trạch liền nói thẳng, có lẽ, chúng ta muốn thảo luận một chút có quan hệ với Mao Nhung món đồ chơi sự tình. Thân ái ca Cố Cảnh Hòa, thiên muốn vong ta, theo ngắn ngủi kỳ nghỉ kết thúc, Thâm Hải quay chụp cũng tiến vào kết thúc, hai vị người đại diện do diễn viên sớm hơn chạm trán. Gặp mặt lúc sau không khí cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Lục Nhiên không có châm chọc Lâm Thượng cũng không kích thích Lục Nhiên, hai bên hài hòa tự nhiên lợi hại, nhưng là chỉ có hai nhà người đại diện chính mình biết. Bọn họ đối mặt không chỉ là phía trước tiểu đánh tiểu nháo, mà là chân chân chính chính khảo nghiệm. Đối với giới giải trí tới nói, nhiều nhất không phải ùn ùn không dứt lưu lượng, cũng không phải các loại đồn đãi vớ vẩn, mà là áp đều áp không được tai tiếng. Bất luận cái gì minh tinh, bất luận cái gì giả vị, đều không tránh được phương diện này bối rối. Đối với Cố Diệc Trạch cùng Nam Hy tới nói, bọn họ hai người hậu viện hội kỳ thật đã thập phần lớn mạnh. Đặc biệt là có An Xảo cái này nội ứng từ giữa hiệp trợ. Lại có ghi làm khởi viết vô y, đọc làm Cố Diệc Trạch cái này che giấu đương sự tài chính duy trì. Có thể nói bọn họ CP phấn đã áp tới rồi mặt khác sở hữu hai người tương quan CP. Trường kỳ bá chiếm bảng đơn hàng đầu. Nhưng là này cũng không đại biểu hai vị người đại diện hy vọng đem bọn họ quan hệ thông báo thiên hạ. Tương phản, đối với Lâm Thượng cùng Lục Nhiên tới nói, chuyện này ép tới càng dựa sau đối bọn họ càng có lợi. Một đoạn chân thật tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Trong đó sẽ mang đến chính hướng khích lệ cùng với mặt trái ảnh hưởng đều yêu cầu cẩn thận đánh giá. Mới có thể, làm minh tinh, không chỉ có muốn bận tâm chính mình cảm thụ, còn có fan cảm giác, cũng may hai người đều không phải truyền thống ý nghĩa thượng ăn fan hiệu ứng thần tượng minh tinh. Cho dù Cố Diệc Trạch vẫn luôn quảng cáo dùm banh chính mình là thần tượng minh tinh. Nhưng là trên thực tế bọn họ đều là nhất đẳng nhất thực lực phái diễn viên. Mặt trái ảnh hưởng không nhiều lắm, bất quá vẫn là yêu cầu suy tính một chút, ở kia phía trước, tốt nhất không cần có bất luận cái gì tiếng gió truyền ra tới. Hai vị người đại diện ghé vào cùng nhau thảo luận, chính là như thế nào trở về nói cho nhà mình nghệ sĩ. Bảo trì nguyên trạng, không cần quá mức trắng trợn táo bạo. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, một lần nữa gặp nhau ở đoàn phim Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch ngược lại so phía trước có vẻ càng thêm bằng phẳng, phía trước một ít tiểu ái muội là bởi vì còn không xác định cho nên thật cẩn thận làm được thử. Hiện tại, nên minh bạch đều minh bạch, nên hiểu biết đều hiểu biết, Ngay cả Cố Diệp Trạch tiểu bí mật Nam Hy cũng một phen kéo ra. Tình thử kia một bước, bọn họ ngược lại có vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Chẳng qua Bạch Lộ đạo diễn luôn là đối với người bên cạnh cảm khái. Hi hi cùng A Trạch quá nhập diễn, bọn họ trạng thái, làm người kinh diễm, ta bảo đảm bọn họ sẽ trở thành gần mấy năm tốt nhất màn ảnh tình lữ, Lục Nhiên. A, Lâm Thượng, ai, giới giải trí có thể tập hợp nhiều như vậy ngay thẳng người thật là không dễ dàng. Mà ở cuối cùng một tuồng kịch giữa, hết thảy đáp án công bố thời điểm. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch chuyên môn tìm một cái nhàn rỗi thời gian ấp ủ cảm xúc. Nam Hy lật xem kịch bản, có lẽ là bởi vì chính mình đóng vai nhân vật này. Nàng đối với Thư Mộng trải qua này hết thảy luôn là có chút nhỏ vụn khổ sở. Thư Mộng này đoạn trải qua thật sự như là một giấc mộng. Tới rồi một cái xa lạ tiểu đào, trốn tránh bụng dạ khó lường người, mang đi một cái chính mình thích nam nhân. Một lần nữa về tới bình thường sinh hoạt quỹ đạo thượng. Nàng vẫn là cái kia quang mang vạn trượng ca sĩ. Thâm Hải cũng bằng vào xuất chúng thiên phú trở thành bên người nàng một người dương cầm sư. Hết thảy tựa hồ đều ở càng ngày càng tốt. Thẳng đến, Thư Mộng không cẩn thận tiết lộ cái kia có quan hệ với nửa tháng mới có một cái thương thuyền bí mật. Người có tâm chuyên môn đi tìm, liền tìm tới rồi cái kia thị thế tiểu đào. Rồi sau đó, trên đảo nhỏ mặt tất cả đều là người máy sự tình giống như là một viên trọng bàng bom. Làm Thư Mộng nhân sinh bị quấy dày. Nàng từ một cái quang mang vạn trượng ca sĩ. Trong một đêm ở mọi người sợ hãi trung thành giấu kín người máy đồng lõa. Mà cái kia luôn là trợ giúp nàng nam nhân. Thâm Hải, lại vào giờ phút này không biết tung tích. Thư Mộng trốn ra thật mạnh trở ngại. Rốt cuộc tìm được rồi Thâm Hải. Nhìn đến lại là một cái trên trán có màu lam ánh sáng người nhân tạo. Từ đầu tới đuôi, Thư Mộng giống như là sống ở một giấc mộng cảnh. Một cái âm mưu, làm người căn bản tìm không thấy phương hướng. Nam Hy ngẩng đầu nhìn Cố Diệp Trạch. Lúc này Cố Diệp Trạch cũng đã làm tốt đặc hiệu hóa trang. Thoạt nhìn giống như là một cái chân chính người máy như vậy hoàn mỹ. Trên trán màu lam, đá quý còn sẽ chính mình mạo quang. Nam Hy không khỏi tò mò duỗi tay đi sờ Cố Diệp Trạch trên trán mặt cục đá. Chọc chọc, thoạt nhìn hình như là thật sự dường như thích. Cố Diệp Trạch đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy nhưng không có quên chính mình phía trước nói qua thích lúc sau đã xảy ra cái gì. Nàng thích dâu tây, người này liền dùng dâu tây đem nàng yêm. Nàng thích sáng long lanh kim cương. Người này liền dùng một cái hàng thật giá thật kim cương nhẫn thay đổi rớt đạo cụ. Nàng thích bạc hà hương khí. Đến bây giờ Cố Diệp Trạch trên người vẫn như cũ là mát lạnh bạc hà hương vị. Cho dù phía trước Nam Hy nói hy vọng Cố Diệp Trạch làm chính mình thích. Bất quá người nam nhân này đối phương diện này thập phần chấp nhất. Hắn hy vọng biết Nam Hy sở hữu. Hơn nữa đem sở hữu đều làm được tốt nhất. Nhưng này cũng liền ý nghĩa Nam Hy tốt nhất không cần có lệ hắn. Bởi vì người này, cái gì đều sẽ thật sự, lại chạm chạm cái kia màu lam, đá quý. Nam Hy cười nói, ta còn là thích màu đỏ, màu lam thích hợp ngươi, giây tiếp theo. Nam Hy liền nhìn đến Cố Diệp Trạch lấy ra di động ở ký lục cái gì. Nàng lúc này mới ý thức được, tựa hồ nói như vậy cũng có chút nghĩa khác. Duỗi tay ấn xuống Cố Diệp Trạch màn hình di động, Nam Hy bổ thượng một câu, ngươi cái dạng gì, đều thích lần này. Cố Diệp Trạch càng thêm chấp nhất cầm di động, mở ra lịch ngày bắt đầu viết ghi chú. Nam Hy bất đắc dĩ cảm giác, chính mình ngày kỷ niệm lại muốn thêm một cái. Bất quá thực mau hai người liền không có nhẹ nhàng như vậy vui sướng không khí. Mãi cho đến cuối cùng một tuồng kịch quay chụp bắt đầu. Trên mặt đều không có ý cười, liền ở Bạch Lộ hô lên kia thanh action thời điểm. Nam Hy trong mắt lập tức rơi xuống đầy mặt nước mắt. Nàng cuộn tròn ở phòng thí nghiệm góc, cái này phòng thí nghiệm bên trong chỉ có chồng chất trang giấy cùng bút. Liền cái đơn giản nhất tính toán khí đều không có, nhưng là đã từng toàn thế giới trong phạm vi, cường hãn nhất người máy Thâm Hải lại ngồi xổm nữ nhân bên người. Cắt gao mà ôm nàng, cảnh giác bên ngoài hết thảy. Thư Mộng rất sợ, nàng biết chính mình không phải người máy. Chính là phía trước kia chàng chiến dịch sợ hãi nhân loại. Cho dù chỉ là cùng người máy có điều tiếp xúc, đặc biệt là cùng Thâm Hải xác nhận tình lữ quan hệ. Ở cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, đều đủ để cho Thư Mộng trở thành công địch. Nàng là nhân loại phản đồ, không hề nghi ngờ, bị bắt lấy liền sẽ không tồn tại. Nhưng là Thư Mộng chính mình biết, những người đó muốn diệt khẩu không chỉ là vì sợ hãi. Càng là muốn nuốt rớt chính mình bên cạnh người này, nắm giữ hắn, khống chế hắn, làm Thâm Hải trở thành nào đó nhân thủ nhất sắc bén vũ khí. Nhưng là Thư Mộng không sợ chết, bởi vì nàng biết, chính mình đã làm sai chuyện. Một cái vô pháp vãn hồi sai lầm, Mơ Siêu run rẩy đầu ngón tay nắm lấy Thâm Hải cổ tay áo. Cái này quần áo là Thư Mộng đưa cho hắn, mặc ở nam nhân trên người, đĩnh bạt anh tuấn, nâng đầu, nhìn đã không giống như là nhân loại bình thường mà. Thư Mộng không có sợ hãi, chỉ có bởi vì áy náy mà sinh ra thật sâu thống khổ. Ta thực xin lỗi, ta thực xin lỗi, nếu không phải nàng sơ sẩy, liền sẽ không bại lộ Thâm Hải bí mật. Hắn rõ ràng cùng thế vô tranh nhiều năm như vậy, trên đảo những cái đó người máy, nếu lúc ấy thật sự giết chính mình, có phải hay không liền không nhiều chuyện như vậy. Thâm Hải lại vẫn như cũ không nói gì, chỉ là gắt gao mà ôm nàng, làm nàng dán chính mình làm được cùng loại nhân loại cơ bắp trên ngực. Thư Mộng có chút hoảng hốt, trước kia vì cái gì không phát giác đâu. Nàng Thâm Hải, không có tim đập, bên ngoài có người bước chân vội vàng, có tiếng nổ mạnh, có lạnh người ra đầu tê dại kêu to. Thư Mộng lại không có tiếp tục đem chính mình xúc thành đoàn, mà là dần dần giãn ra thân thể, chỉ là cố chấp nhìn Thâm Hải mặt. Một lát sau, Thư Mộng đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, phía trước cứu ta, có phải hay không ngươi? Thâm Hải đột nhiên cúi đầu xem nàng, hồi lâu, gật đầu, ta khi còn nhỏ, cứu ta, có phải hay không cũng là ngươi? Thâm Hải vẫn như cũ gật đầu, Thư Mộng nhắm mắt lại, một lần nữa đem chính mình mặt dán tới rồi nam nhân ngực. Lại có thể nghe được tim đập, chỉ là cái kia tim đập là chính mình. Một chút lại một chút, ở nam nhân khuỷu tay căng ra tới nho nhỏ trong không gian là như thế rõ ràng. Vừa mới sợ hãi, giống như lập tức liền không có. Nữ nhân tay không hề run rẩy, biểu tình cũng mạc danh an bình xuống dưới. Thậm chí đang xem đã có người đứng ở cửa thời điểm. Nàng ngẩng đầu, ở nam nhân khóe miệng rơi xuống cái hôn môi. Thâm Hải kinh ngạc nhìn nàng, làm như vậy. Cơ hồ là chứng thực bọn họ quan hệ, chính là Thư Mộng lại là vẻ mặt cười, tươi cười mang theo nước mắt, ngươi có thể rời đi, nếu không có ta, ngươi có thể rời đi, đúng không? Thâm Hải cũng không giấu giếm, hắn không có gật đầu, không có lắc đầu, nhưng là Thư Mộng biết hắn cam chịu, Thư Mộng như thế nào đoán không ra tới đâu, cái này một người hộ vệ một cái đảo nhỏ người máy cường đại người nhân tạo. Lựa chọn trở về, chỉ là vì chính mình, chính là làm đã từng bị nhóm đầu tiên chế tạo ra tới người nhân tạo. Hắn có người máy tam nguyên tắc trói buộc, không thể làm bất luận cái gì thương tổn nhân loại sự tình. Cho nên vẫn luôn lui về phía sau, vẫn luôn chạy thoát, cuối cùng cùng chính mình cùng nhau bị buộc tới rồi cái này góc chết. Rốt cuộc, nữ nhân nhắm mắt lại. Đột nhiên từ Thâm Hải cánh tay thượng khấu hạ cái đồ vật. Rồi sau đó một phen đẩy ra Thâm Hải. Ở nam nhân phản ứng lại đây phía trước. Mở cửa. Rồi sau đó, Thâm Hải trước mặt chính là một mảnh chói mắt bạch quang. Nhưng hắn lại không có nhắm mắt lại. Nữ nhân lấy đi, là hắn dùng để đồng quy vu tận cuối cùng vũ khí. Hiệu quả chấn động, kinh người vô cùng, không ai sẽ lưu có toàn thây. Mà lần này nổ mạnh, bị dùng khí thiên nhiên tiết lộ che giấu qua đi, nhân loại thế giới vẫn như cũ yên lặng tường hòa. Không ai biết, đã từng có cuối cùng một đám người máy tồn tại, cũng không ai biết, đã từng làm toàn thế giới kiêng kỵ người nhân tạo lần này sự cố lúc sau biến mất. Thư Mộng, vị này tuổi trẻ ca sĩ, nhân bệnh qua đời, năm ấy 24 tuổi, đồng dạng, sẽ không có người biết. Ở một cái mỹ lệ sau giờ ngọ, ở biển xanh trời xanh hạ, có mỹ lệ chuông gió trong phòng nhỏ, một cái hoàn toàn mới người nhân tạo mở mắt, nàng trên đầu đồng dạng có màu lam nhạt đá quý, giống như là ngồi ở bên cạnh bảo hộ nàng nam nhân giống nhau. Chẳng qua bất đồng chính là, nàng có một viên đồng dạng màu lam tâm, nhẹ nhàng luật động, ở tinh vi máy móc thao túng hạ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Xoay đầu, nữ nhân có chút ngơ ngác nhìn trước mặt nam nhân, rồi sau đó, nàng lần đầu tiên nghe được nam nhân thanh âm mơ siêu có chút trầm thấp, có chút khàn khàn, mang theo che giấu không xong máy móc âm, cùng với vốn dĩ không nên thuộc về thanh âm này cảm tình. Nồng đậm, giống như là thâm thúy một mảnh lam hải. Hoan nghênh trở về, ta, ái nhân, cát, trận này diễn quá rớt lúc sau. Thâm hải chính thức đóng máy. Đóng máy Yến nguyên bản cũng không muốn làm thật sự long trọng. Nhưng là thiên tượng giải trí sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Đặc biệt là bộ phim này vai chính đều là người trong nhà. Đương nhiên là muốn đại thổi đặc thổi. Bất quá ở trong Yến hội, cũng không có bao nhiêu người lại đây cùng Nam Hy bắt chuyện. Đại bộ phận đều là hướng về phía hôm nay hàng không hiện trường Cố Cảnh Hòa đi. Nhưng thật ra làm hai vị vai chính trốn rồi Thanh Nhàn. Hắn như thế nào sẽ đến? Nam Hy nhớ rõ, Cố Cảnh Hòa bình thường là sẽ không tham dự trường hợp này. Trước kia thiên thượng giải trí những cái đó đại ít đóng máy trong Yến hội. Cũng không gặp Cố Cảnh Hòa lộ diện, Cố Diệp Trạch biểu tình bình đạm trả lời. Hắn phía trước tặng ta điểm không được tốt đồ vật, ta khiến cho hắn tới, không được tốt đồ vật. Nam Hy có chút nghĩ không ra Cố Cảnh Hòa cái này danh xứng với thực đệ không sẽ cho Cố Diệp Trạch. Đưa cái gì, bất quá nghĩ đến Cố Cảnh Hòa trước kia công tích vĩ đại. Tổng cảm thấy người này làm ra tới điểm không hợp với lẽ thường sự tình cũng bình thường. Cười từ xuyên qua đám người người hầu cầm trên tay qua một ly sâm panh. Lại cấp Cố Diệp Trạch đưa qua đi một ly nước trong. Nam Hy nhẹ giọng nói. Đêm nay ta sẽ trực tiếp ngồi máy bay đi M Quốc. Tuyên truyền ma pháp mật lâm 2 cùng RC đại ngôn quảng cáo đặt ở cùng nhau tới rồi báo bình. An, Cố Diệp Trạch hơi hơi thấp thấp mi mắt, không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ giọng dặn dò. Nam Hy cười cười, không giấu vết vươn tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Cố Diệp Trạch đầu ngón tay. Ta sẽ nói xong, nàng nhéo lên một bên tiểu bánh kem, do dự một chút, vẫn là không có bỏ vào miệng mình, mà là chờ tay đưa cho Cố Diệp Trạch. Cố Diệp Trạch không nói gì thêm liền ăn đi vào. Mơ hồ cảm giác được bên trong có nhân có chút không giống người thường tinh khiết và thơm. Duỗi tay, lại cầm một cái, Nam Hy thở dài, ở trong lòng nhắc mãi. Thống nhi, hiện tại thật sự không có có thể tùy tiện ăn tấm cắt sao. Ký chủ, hệ thống thăng cấp sau có thể mở ra càng nhiều tấm cắt kho. Do đó trợ giúp ký chủ càng tốt hoàn thành tâm nguyện. Đạt thành, hảo, đã biết. Không có tiền, lui ra đi, hệ thống, hiện tại ta địa vị càng ngày càng thấp, làm sao bây giờ, online chờ, hảo cấp, bất quá thực mau Nam Hy liền theo dõi bên kia bày biện các loại trái cây. Tính toán một chút thời gian, cảm giác còn sớm, liền đi qua đi cầm một cái tiểu thịt nguội lại đây. Nhéo cái dâu tây nhét vào trong miệng, ân, hảo ngọt, thả hai cái nĩa đi lên. Nam Hy đi trở về tới rồi Cố Diệp Trạch bên người. Nhìn một cái cùng Cố Diệp Trạch hàn huyên người rời đi sau nàng mới qua đi. Cười đem mâm hướng Cố Diệp Trạch nơi đó duỗi duỗi. Rất ngọt, bất quá. Cố Diệp Trạch lần này lại không có lấy nĩa. Mà là bình tĩnh nhìn Nam Hy. Loại này chuyên chú làm Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng bắt tay lùi về tới. Lại cảm giác được Cố Diệp Trạch đột nhiên tiếp nhận nàng mơ mơ siêu rồi sau đó. Một tay đặt ở ngực, hơi hơi khom người, lễ nghi hoàn mỹ, thanh âm bằng phẳng, nghe vào Nam Hy lỗ tai lại có chút mạc danh. Làm phiền điện hạ, là thuộc hạ sai lầm. Xin hỏi điện hạ có cái gì yêu cầu sao? Nam Hy đầu tiên là hoang mang nhìn Cố Diệp Trạch. Muốn biết người này đột nhiên chuyển biến thái độ là vì cái gì? Bất quá thực mau, Nam Hy giống như là nghĩ tới cái gì dường như, khóe mắt đột nhiên trừ một chút, không có trả lời Cố Diệc Trạch, mà là nhéo lên vừa mới chính mình cầm tiểu bánh kem. Nhét vào trong miệng, vị ngọt, sô-cô-la hương vị, hỗn hợp ở bên nhau, có chút nị, lại bởi vì một loại nguyên tố gia nhập làm hết thảy trở nên hương thuần lên. Thực nùng hương vị, hẳn là rượu Rumersil rượu. Nam Hy nhìn về phía Cố Diệc Trạch, đã từng vài lần thảm thống giáo huấn làm Nam Hy trong mắt có chút vô lực. Lôi kéo hắn đi tới một bên, tả hữu nhìn xem, phát hiện tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Cố Cảnh Hòa trên người. Nam Hy lúc này mới nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhận được ta là ai sao? Nam Hy, Cố Diệc Trạch trả lời phá lệ nhanh chóng. Nam Hy gật gật đầu, lại hỏi, chính ngươi đâu? Cố Diệc Trạch nghiêm trang, ta là nguyện trung thành về công chúa ám dạ tinh linh thị vệ. Công chúa ý nguyện đó là ta tâm chi sở hướng, đến chết không phai, tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, nhà ta A Trạch giống như là tiểu tinh linh Cố Diệc Trạch. Nam Hy, uống chút rượu, là có thể tự động biến thân, tự mình cắt biến hóa hình thái. Thập phần phương tiện Cố Diệc Trạch, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.